trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1108, C1108, chương 1108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của đạo chủ Lăng Hằng cường đại. Đương nhiên là dễ dàng sắp xếp một vị cường giả bất tử cảnh cho Diệp Tinh. Trong lòng Bá Nguyên Lan tràn đầy ghen tị. Ông ta chán ghét nhất chính là mấy thiên tài này. Lúc trước thậm chí có thiên tài khoe khoang ở trước mặt ông ta, tỏ vẻ bản thân mình ưu việt. Nhưng mà cuối cùng không phải là ông ta vượt lên trước, vượt qua phần lớn thiên tài sao? Nghe vậy, Diệp Tinh hơi nhíu mày nhìn về phía Bá Nguyên Lan. Nói, là ta sắp xếp. À, Diệp Tinh, tự ngươi sắp xếp à, hẳn là phải trả một cái giá nhất định nhỉ? Bá Nguyên Lan cười nói. Hừ, Diệp Tinh, thù lao mà một nhược giả chân linh cảnh như ngươi trả, có thể làm khiến một vị cường giả bất tử cảnh ẩn mình ở bên trong nhẫn không gian sao? Bên cạnh, Vân Hàng như một ngọn núi với giọng nói ầm ầm vang lên. Vân Hàng nói đúng đó. Cường giả bất tử cảnh hiển nhiên có uy nghiêm của chính mình. Sao có thể cam tâm tránh ở trong nhẫn không gian chứ? Nếu như là ta, ta cũng không đồng ý, bất kể giá nào. Bất tử thần minh cũng sẽ không đáp ứng giao dịch như vậy. Những cường giả bất tử cảnh khác cũng truyền âm nghị luận. Không đạt tới bất tử cảnh, ở trong mắt bọn họ đều là con kiến. Bọn họ đương nhiên có sự kiêu ngạo của chính mình, sao có thể nghe theo sự sắp xếp của con kiến? Diệp Tinh nhìn Bá Nguyên Lan, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ta nói là ta tự mình sắp xếp. Về phần các ngươi tin hay không, không liên quan đến ta. Ha ha, Diệp Tinh, không muốn nói thì không cần nói. Bá Nguyên Lan cười to nói. Sau khi nói xong, ông ta còn cố ý lắc lắc đầu, bước nhanh rời khỏi nơi này. Diệp Tinh, Bá Nguyên Lan này thật đáng ghét. Với thực lực của ngươi còn sợ ông ta sao? Mau ra tay xử ông ta đi. Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc đang xem một bộ phim truyền hình. Giọng nói của nó lại truyền vào trong đầu Diệp Tinh. Diệp Tinh bất đắc dĩ truyền âm nói. Tiểu Hắc, ngươi cho là đang ở chiến trường ngoại giới sao? Trước mắt đều là cường giả nhân tộc, mà cường giả nhân tộc không được tự giết lẫn nhau. Đây là thiết luật, không có bất kỳ ai dám vi phạm. Hơn nữa hiện tại Diệp Tinh còn đang đợi cường giả dị tộc đến. Lúc này chưa phải là thời cơ tốt để bại lộ thực lực. Sợ cái gì? Cho dù giết ông ta, bộc lộ thân phận kiếm ngân của ngươi ra, nhân tộc còn không xem ngươi trở thành báu vật à, ai dám trừng phạt ngươi? Tiểu Hắc mê hoặc nói. Mau thể hiện thực lực, thân phận của ngươi một chút, chói mù mắt bọn họ. Ngươi bớt nói hai câu đi. Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức quát. Một khi thân phận nhân loại kiếm ngân của hắn bại lộ, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nếu cường giả dị tộc biết, nói không chừng sẽ bất kể giá nào cũng phải giết hắn. Đến lúc đó hắn sẽ gặp phải nguy cơ lớn. Nói ngươi lại không nghe, mặc kệ ngươi. Tiểu Hắc liếc trắng mắt Diệp Tinh, lại tiếp tục xem phim. Bên cạnh nó xuất hiện một cái kén đen, bao vây lấy toàn bộ thân hình nó. Diệp Tinh bất đắc dĩ nhìn động tác của Tiểu Hắc. Hắn lại xem xét bốn phía một chút. Xem ra những cường giả này đều có chút bất mãn với mình nha. Chân linh cảnh là phải tự mình mạo hiểm, nhưng mà bên cạnh hắn lại có cường giả bất tử cảnh bảo vệ. Đương nhiên những cường giả này sẽ có ý kiến. Có điều Diệp Tinh cũng không thèm để ý, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí đánh chết nhiều cường giả dị tộc như vậy, sao hắn có thể để ý đến cái nhìn của những người khác? Cho dù người khác nhìn hắn như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn. Tiếp tục tìm kiếm bảo vật, Diệp Tinh hít sâu một hơi, tản ra linh hồn điều tra bốn phía. Thời gian nhanh chóng trôi qua, kế tiếp thỉnh thoảng có chìa khóa bị cường giả khác tìm được. Hiu, ở bên ngoài di tích Tử Liêu Kim, một bóng dáng nhanh chóng tiếp cận. Ta đã tới di tích Tử Liêu Kim. Người đàn ông giống với tộc hùng nhân nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài. Ta còn có 7 ngày nữa. Ta còn 20 ngày, Hắc Nham. Tạm thời ngươi ở bên ngoài di tích, quan sát hành tung của nhân loại Diệp Tinh. Chờ chúng ta đến sau đó đồng loạt ra tay. Nhân loại Diệp Tinh dám xuất hiện, Nhất định là có con bài chưa lật. Chúng ta không ra tay thì thôi. Một khi ra tay phải lập tức đánh chết Diệp Tinh, đúng. Nhân loại Diệp Tinh tránh ở hệ Ngân Hà nhiều năm như vậy. Nhất định vô cùng cẩn thận. Không nên gấp gáp. Rất nhiều cường giả dị tộc đang không ngừng liên hệ. Diệp Tinh là tuyệt thế thiên tài của nhân tộc. Dĩ nhiên những dị tộc bọn họ sẽ lựa chọn liên hợp cùng nhau kích sát. Mà hiện tại Diệp Tinh đang ở vào giai đoạn chân linh cảnh. Đây là giai đoạn ám sát tốt nhất. Một khi đợi Diệp Tinh đột phá đến bất tử cảnh, sinh mệnh lực được nâng cao trên diện rộng. Muốn kích sát ở trong lãnh thổ của nhân tộc, khó khăn sẽ quá lớn. Mà rời khỏi lãnh thổ của nhân tộc để đi đến những bí cảnh, di tích để mạo hiểm, thì nhất định Diệp Tinh sẽ ngụy trang. Xác suất bọn họ phát hiện ra được cũng cực kỳ nhỏ bé, cách chương.